Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1193, Lạ Lẫm Chi Địa. Đừng nói là thông thần cảnh, liền xem như chân linh cảnh, tại chúng ta nơi này cũng không tiện xứ. La Tuấn Nam lạnh giọng quát lớn một tiếng, vung tay lên, đem 5 người này cầm xuống. Tại hậu phương căn cứ, thực lực của hắn chỉ có thể xếp hạng trung du, nhưng dù sao đã từng thân là một tên thành chủ, uy nghiêm vẫn còn. Lại thêm Tô Nghĩa thường xuyên đem hậu phương căn cứ một ít chuyện giao cho hắn xử lý. Thời gian dần trôi qua, hắn tại hậu phương căn cứ có nhất định uy tín, nghiêm chỉnh thành Tô Nghĩa bên ngoài nhân vật số 2. Người ở chỗ này cũng đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. La Tuấn Nam dứt lời, cả đám giống như thủy triều tấn công đi lên. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Bằng Vân vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có lựa chọn phản kháng. Bởi vì hắn rõ ràng, cho dù phản kháng, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Còn lại 4 tên Thiên Cơ Lâu đệ tử nộ hống liên tục, liều chết phản kháng. Thảo ngươi đại gia, làm một trận bọn họ. Tao Thanh Lãng dẫn một đám người, giống như là biển gầm đem 4 người này cho chôn vùi. Sau đó cũng là một trận như gió bão mưa rào quyền đấm cước đá. Nếu như không phải La Tuấn Nam kịp thời ngăn cản, 4 người này tất nhiên bị tại chỗ đánh chết. Nhưng dù vậy, tội sống có thể miễn tử tội khó thoát. Tào Thanh Lãng bọn người tại nổi nóng, một trận bạo ngược sau đó, Thiên Cơ Lâu 4 người nằm trên mặt đất giống như chó chết không thể động đậy. Một bên khác, Tô Nghĩa đã xác nhận mình bị truyền tống. Bởi vì trước mắt xuất hiện một mảnh trời đất quay cuồng tràng cảnh. Thế nhưng là chỗ khác biệt chính là, trước kia truyền tống cũng liền 1-2 giây sự tình, xem xét lại lần này, đều qua 10 mấy giây còn chưa kết thúc. Tô Nghĩa ẩn ẩn có chút bận tâm, thời gian càng dài cũng đã nói lên truyền tống càng xa. Cứ theo đà này, lại sẽ bị truyền tống đến nơi nào? Sẽ không bị truyền tống đến Lam Tinh bên ngoài a? Tô Nghĩa vừa mới sinh ra ý nghĩ này, bốn phía đột nhiên truyền đến một cỗ không gì địch nổi đè ép chi lực. Hắn chỉ giữ vững được một giây thì đã bất tỉnh, cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Tô Nghĩa rằng giặc tỉnh lại thời khắc, lại phát hiện thân ở một cái hang đá bên trong. Bốn phía ánh sáng tối tăm, ẩn ẩn có thể nhìn đến mấy đầu lắc lư bóng người. Đây là địa phương nào? Tô Nghĩa tâm tư nhất động, chính muốn đứng lên thời khắc, lại cảm giác toàn thân một cỗ xé rách đau đớn dâng lên trong lòng. Ngạch, chấm ngoặc kép. Bất ngờ không đề phòng, hắn tại chỗ đau hừ một tiếng. Ồ, đột nhiên, trong thạch động truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Ngay sau đó 7 đạo thân ảnh hướng Tô Nghĩa đi đến. Này tế, Tô Nghĩa đang nằm tại trên một cái giường gỗ. Bởi vì vừa mới đau đớn xâm nhập, dẫn đến sắc mặt của hắn tái nhợt dị thường. Trải qua một lần vượt giới truyền tống, chẳng những không có chết đi, càng là trong thời gian ngắn như vậy thì vừa tỉnh lại. Thân thể của ngươi cường độ vượt quá tưởng tượng a. Một tên sắc mặt như vỏ cây giống như thô giáp lão giả đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cảm khái một tiếng. Lão đại, ngươi cũng không cần quá nói khoác hắn. Nhìn hắn da mịn thịt mềm, cũng không giống cái gì đặc biệt lợi hại đoán thể cường giả. Nói không chừng là vận khí tốt đây. Vỏ cây lão giả đứng bên người một tên hình như tháp sắt tráng. Hán, quét Tô Nghĩa liếc một chút. Thần sắc khinh thường nói. Được nghe, Tô Nghĩa híp mắt hướng đối phương bắt đầu đánh giá. Đứng ở trước mặt hắn tổng cộng có 7 người. Ngoại trừ vỏ cây lão giả và cột điện bằng sắt tráng hán. Theo trái hướng phải theo thứ tự là một người thư sinh cách ăn mặc. Nhìn như phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử. Một cái đầu lại nhỏ lại nhọn, ánh mắt lại rất lớn lão giả, một người dáng rất tinh xảo, giống như tinh linh tiểu nữ hài, một cái vóc người thướt tha, dung mạo xinh đẹp phụ nhân, cùng một cái vóc người đặc biệt cồng kềnh mập mạp, so Hồ Tu Viễn còn muốn béo một vòng trung niên nam tử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương,